lên kế hoạch rước Papa về nhà. Chương 190, tỉnh lại từ cơn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ, Trương Tuyết Y đã bị lạc vào một nơi vô cùng tối tăm, các giác quan trên cơ thể cô dường như không còn hoạt động được nữa, cứ như một người chết rồi vậy. Cô cứ đi mãi, nhưng càng đi lại càng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Trương Tuyết Y thật sự rất muốn hét lên, nhưng không thốt ra được lời nào. Tưởng chừng như sắp không chịu nổi nữa thì một thứ ánh sáng lóe lên trước mắt cô. Cô nheo mắt từ từ tiến tới rồi bước qua làn ánh sáng đó. Trương Tuyết Y ở hiện thực cũng đang từ từ mở mắt sau nhiều ngày hôn mê trên giường bệnh. Đập vào mắt cô chính là trần nhà trắng tinh trong bệnh viện. Mình đang ở đâu đây? Bệnh viện sao? Cô lẩm bẩm, nhưng người sang thì phát hiện Dương Nhất Thiên đang nằm bên cạnh ngủ thiếp đi. Anh đã gầy đi rất nhiều, râu mọc lún phún trên cằm, nhưng vẻ đẹp trai thì vẫn không bị mất đi. Sao mới có mấy ngày chưa gặp mà anh gầy đi nhiều vậy? Trương Tuyết Y khẽ cử động nhưng lúc này mới phát hiện chân tay mình cứng ngắc tê dần. Cổ họng cũng rất đau và rát, ôi trời ơi, chuyện gì đây? Cô cắn môi, khó nhọc nhích người xuống. Trương Tuyết Y mỉm cười, khẽ chạm lên khuôn mặt anh, vuốt từ sóng mũi xuống đến xương quai xanh ở cổ. Cô nhích người, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Thấy chưa đủ, cô lại há miệng ra, cắn mấy cái. Dương Nhất Thiên chỉ vừa chợp mắt được 30 phút thì trên mặt bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, như có ai vừa gặm vừa cắn vậy, vài giây sau cảm giác ấy lại di chuyển xuống cổ. Anh mơ mơ màng màng nói, đừng nghịch nữa, mau ngủ đi. Một tiếng, khe khẽ đáp lại anh. Dương Nhất Thiên theo thói quen ôm người con gái bên cạnh vào lòng, nhưng lúc này lại chợt nhận ra có điều bất thường. Anh mở mắt ra, ngồi bật dậy. Sao vậy? Trương Tuyết Y dụi mắt gật gật đầu. Dương Nhất Thiên đứng hình một lúc lâu, vài giây sau mới phản ứng lại, vội vàng chạy xuống giường. Để anh đi gọi bác sĩ. Lúc anh đang định rời đi thì bị cô kéo lại. Khoan đã, nước cho em nước. À, được. Dương Nhất Thiên vội vàng lấy ly nước trên bàn đưa lên miệng cô, chân tay luống cuống trông rất buồn cười. Sau khi xong xuôi, anh liền chạy ra ngoài, lúc trở về còn có thêm 4 bác sĩ đi kèm. Trương Tuyết Y chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà rồi mỉm cười. Không ngờ mình vẫn chưa chết, đúng là thần kỳ thật. Cô lại nhìn xuống mấy người bác sĩ kia và Dương Nhất Thiên đang nắm chặt lấy tay mình, lẩm bẩm. Có cần phải gọi nhiều người như vậy không? Em không sao thật mà. Em có thấy đau hay khó chịu ở đâu không? Có khó thở tức ngực không? Cô lắc đầu, không có, chân tay em chỉ hơi nhức một chút thôi, ngoài ra không còn vấn đề gì nữa, à hình như chân em cũng không có cảm giác, liệu có bị sao không vậy? Một vị bác sĩ đứng ngay đó bật cười. Cô đã nằm trên giường suốt 2 tháng rồi, bị như vậy là điều hiển nhiên thôi. Sao cơ, 2 tháng, Trương Tuyết Y ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, dù đang là nửa đêm nhưng Dương Nhất Thiên vẫn cố bắt cô đi kiểm tra sức khỏe cho bằng được, sau khi nghe tin mọi người bên Dương gia và Trương gia cũng nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Kết quả kiểm tra sức khỏe của Trương Tuyết Y khá tốt, chỉ có một vài cơ quan là hơi yếu, nhưng chỉ cần bồi bổ một thời gian thì nó sẽ bình thường trở lại. Sau khi quay trở phòng bệnh, Trương Tuyết Y xuống giường, bước đi một cách khó khăn, nhưng chỉ vừa mới đi được 2-3 bước thì cô đã ngã khuỵu xuống. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nhất Thiên đang nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào, đau lòng đỡ cô dậy. Sao em lại bước xuống vậy? Nguy hiểm lắm, có thật là em đã nằm trên giường hơn 2 tháng rồi không vậy? Có thấy khó chịu ở đâu thì nói anh ngay nhé. Chân em đau quá, không đi được, do lâu quá không hoạt động nên mới bị vậy thôi, chỉ cần tập đi vài ngày là được, em đừng lo. Trương Tuyết Y mím môi, gật gật đầu, leo lên giường rồi nằm xuống, đắp chăn lên tới cổ. Cô vẫn không thể tin được mình đã hôn mê lâu như vậy rồi. Trương Tuyết Y còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình thì cánh cửa phòng ngủ được mở ra, ba mẹ cô bước vào, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Con tỉnh lại rồi sao? Có thấy đau ở đâu không? Con không sao, khiến hai người lo lắng rồi. Tô Vân bước nhanh tới giường, nắm chặt lấy tay cô, nước mắt không nhịn nổi mà chảy ra. Không sao là tốt rồi, cảm ơn trời đất. Trương Tư Quang tuy không thể hiện gì nhiều nhưng đáy mắt cũng không giấu được niềm vui. Vài giây sau, Trương Tinh húc hối hả chạy vào, trên tay ôm Cherry và Dư Hấu vẫn đang ngủ, đặt vào lòng cô. Chị ơi, chị không sao chứ? Chị làm cả nhà được một phen thót tim rồi. Cherry và Dư Hấu được đặt ngay cạnh giường Trương Tuyết Y, hai nhóc rụi rụi mắt nở một nụ cười ngốc nghếch rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Cách Trương,